Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 49. Chương 97 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 49. Kia nữ phiền thật sự. Kia nam nhìn cũng kỳ kỳ quái quái. Diệp Không Thanh hừ một tiếng. Mặc kệ bọn họ có phải hay không có mục đích riêng. Ta đều không nghĩ theo chân bọn họ tổ đội. Minh Vũ tính cách xác thật cùng giống nhau nam sinh so sánh với có chút quá mức. Nội hướng. Hạ Tịch tìm cái uyển chuyển từ ngữ. Sau đó lại nói. Nếu ngươi không muốn theo chân bọn họ tổ đội. Ta tôn trọng ngươi ý kiến. Mặc kệ kia hai người hay không có mặt khác mục đích. Vẫn là chỉ là đơn thuần tưởng cầu cái dựa vào. Hạ Tịch đều không phải thực để ý, nàng không có như vậy tràn lan đồng tình tâm, Diệp Không Thanh biểu. Tình lúc này mới hòa hoãn một ít, hắn không nói nữa, cùng Hạ Tịch cùng nhau đối lâu đài bắt đầu cẩn thận tìm tòi, sau kế tiếp tam đêm. Vô thủ lĩnh mỗi đêm săn giết đối tượng đều là đã không có phòng ngự đạo cụ cũng không có cấp đông. Lạnh thương, hắn phảng phất biết các người chơi suy nghĩ cái gì dường như. Hoàn toàn không cho đại gia thử lại nghiệm một lần cơ hội, thứ bảy đêm kết thúc thời điểm. Tổng cộng đã chết 13 cái người chơi. Toàn bộ lâu đài không khí đều trở nên có chút ngưng trọng, lại không tìm đến giải quyết vấn đề biện pháp. Ngay cả Mick cũng muốn trấn an không được những cái đó cái gì bảo đảm đều không có người chơi bình. Thường, vì thế ngày thứ 8 trạng vãng, ở đại sảnh tập hợp thời điểm. Đại gia nhằm vào cấp đông lạnh thương cùng phòng ngự đạo cụ có nên hay không cống hiến ra tới. Cấp người chơi bình thường sử dụng. Tiến hành rồi kịch liệt thảo luận, Hạ Tịch nhìn hơn nửa giờ diễn. Thấy những người đó ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Giọng nói nghẹn ngào. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, vấn đề này chú định là thảo luận không ra cái gì kết. Quả, không có đạo cụ người chơi vì bảo mệnh. Khẳng định sẽ đem hết toàn lực ý đồ thuyết phục có đạo cụ người chơi giúp đỡ chính mình, nhưng có. Đạo cụ người chơi không có khả năng bỏ được cống hiến ra bản thân đạo cụ, đó là bọn họ dùng chính. Mình tích phân mua sắm, vốn chính là chính mình tài sản. Ai sẽ đem tài sản tùy tiện đưa tặng cho người khác? Hơn nữa đó là thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh đạo cụ. Ai sẽ vô duyên vô cớ phân cho người khác đâu, huống chi. Lấy có được đạo cụ người chơi số lượng tới xem. Liền tính bọn họ trong tay đều không ngừng một cái đồng dạng đạo cụ. Nhưng muốn gánh vác đến mỗi cái người chơi trong tay. Làm mỗi cái người chơi đều có đạo cụ. Là tuyệt đối không có khả năng. Đang ngồi mỗi người kỳ thật đều là đứng ở chính mình góc độ ích kỷ. Muốn bảo vệ tốt chính mình mà thôi. Loại này ý tưởng thực bình thường. Cũng chưa nói tới cái gì đúng sai. Nhưng cố tình bọn họ mỗi người đều ý đồ cho chính mình đóng gói ra một bộ hiên ngang lẫm liệt. Vì chỉnh thể ích lợi suy nghĩ bộ dáng. Liền có vẻ ăn tương rất khó xem, thừa dịp mọi người đều xảo mệt mỏi trung tràng nghỉ ngơi thời gian. Hạ Tịch rốt cuộc cười tủm tỉm mà mở miệng, kỳ thật đại gia hiện tại đều không xác định cấp đông. Lạnh thương hay không thật sự đối vô thủ lĩnh hữu hiệu. Ta biết các ngươi trong lòng đều còn bồn chồn đâu, Hạ Tịch thanh âm thanh thúy. Tươi cười đẹp, ta kiến nghị, kế tiếp 3 ngày thời gian, làm ta liên tục đảm đương gác đêm người. Đến lúc đó vô thủ lĩnh săn giết mục tiêu chi nhất hẳn là sẽ chỉ định ta. Như vậy ta vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút cấp đông lạnh thương hay không thật sự có thể. Cho vô thủ lĩnh đêm đó không hề hành hung, không khí có như vậy vài giây lặng im, Hạ Tịch tươi cười. Phá lệ sán lạn, thế nào, ta như vậy có hy sinh cái tôi tinh thần, vì tập thể ích lợi trả giá, các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta đưa mặt cờ thưởng, lập cái bia gì đó, mọi người, ngoặc kép, chính mình khen đến như vậy đương nhiên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, Hạ cô nương, Mích hướng Hạ Tịch xác nhận. Ngươi xác định liên tục đảm đương gác đêm người sẽ trở thành vô thủ lĩnh săn giết mục tiêu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.